Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí không CP. Chương 242, tinh tế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Khả năng điều khiển phi thuyền không phải là ngày 1 ngày 2 đọc 3 quyển sách là có thể học được, mà Cẩm Vinh mới xuyên qua không đến 2 tháng thì càng không có kinh nghiệm thực chiến. Nhưng, không thử sao biết, Cẩm Vinh đặt tay lên cần điều khiển phi thuyền, phóng lực lượng từ trong bàn tay ra, như mở một chiếc hộp Pandora. Một lượng tinh thần lực vốn không thuộc về Lê Cẩm Vinh lan ra, đi đến từng ngóc ngách của phi thuyền, nửa khắc ngắn ngủi đã đủ để lực lượng này khống chế nó, đi qua trình tự, đẩy quyền công kích lên mức cao nhất, chữa trị các trục trặc, đề cao cơ năng. Thần thức không như tinh thần lực thông thường, nó có linh tính riêng, so với thao túng phi thuyền như cách mà người ta vẫn dùng tinh thần lực biến phi thuyền thành một phần của nó, trao cho nó trí tuệ, vì vậy, giọng nói của Irene cũng biến mất. Cô nhìn màn hình. Nhàn nhạt nói, bị công kích lâu như vậy, đã đến lúc phản công rồi. Màn hình hiện lên những tia sáng màu xanh, tiến nhanh về phía đối phương. Bên này, Thiết Lang Đoàn đoàn trưởng Rick nhíu nhíu mày, phi thuyền trước mắt dường như có điểm bất thường, giống như thay một tầng da, từ con mồi biến thành kẻ săn mồi đáng sợ. Sao có thể, Rick trong lòng cảm thấy hoang đường, hắn ở tinh tế này chẳng sợ không phải số 1 số 2, cũng là người xuất sắc, người nghe tiếng sợ vỡ mật. Hiện tại đối diện với một nhóc con thi không nổi vào trường học, lại cảm thấy sợ hãi. Rick còn đang đấu tranh với trực giác trong đầu thì máy truyền tin liền vang lên cảnh báo dồn dập. Phi thuyền đang bị công kích, phi thuyền đang bị công kích, phi thuyền đang bị công kích, yêu cầu chi viện. Thông báo liên tục vang lên khiến cho người điều khiển kinh ngạc. Lại phanh, một tiếng, cánh trái phi thuyền hứng phải mưa đạn, rung lắc kịch liệt, hạ viện bắt lấy ghế dựa mới không té ngã, nôn nóng hoảng loạn nói. Đây là có chuyện gì? Không nên là Lê Cẩm Vinh cùng phi thuyền của ả bị phá hủy sao? Tại sao Thiết Lang Đoàn lại gặp phải công kích? Rick cùng đồng đội không kịp trả lời vấn đề của hạ viện, tập trung thao túng tinh thuyền phòng ngự. Nhưng công kích từ phía phi thuyền xám bạc càng lúc càng thêm mãnh liệt, Rick cùng đồng đội cũng khẩn trương hơn. Loại công kích cùng hỏa lực này, tuyệt đối không giống nhau phi thuyền trung đẳng, còn có năng lực thao túng phi thuyền phảng phất như kỳ tích, dù ở quân đội liên bang cũng là hiếm thấy. Không phải người nào cũng làm được, dù có tư chất tốt. Bọn họ rốt cuộc chọc phải ai vậy? Rick bình tĩnh một chút, quyết đoán nói. Đơn hàng này chúng tôi không làm nữa, lập tức lui lại. Gã tuy tham lam, nhưng tuyệt không ngu xuẩn. Ở lại đây cứng đối cứng thì kết cục của bọn họ sẽ là bỏ mình cùng với phi thuyền này. Những người khác tuy không cam lòng, cũng không hề dị nghị. Nhưng hạ viện lại không muốn. Không được, các ngươi đã nhận tiền đặt cọc, Lê Cẩm Vinh không chết, các ngươi không được lui. Rick lúc này sẽ không vì lời nói của một đại tiểu thư điêu ngoa tùy hứng mà hại chết chính mình cùng các huynh đệ, hoàn toàn không để ý tới, phát tín hiệu khẩn cấp, đình chỉ nhiệm vụ. Nhưng bọn họ muốn chạy, Cẩm Vinh lại không muốn cho bọn họ bỏ trốn dễ dàng như vậy. Đùng một tiếng, tựa như pháo hoa, ba phi thuyền đồng thời phát nổ, bốc lên những đám khói cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh vệ tuần tra của liên bang khoan thai tới muộn, lại gãi đúng chỗ ngứa, sau trận nổ. Xác thuyền bốc lên tầng khói đen, người phụ trách đội cảnh vệ tinh khô Lâm Duệ sắc mặt có chút phức tạp, lính đánh thuê Thiết Lang Đoàn cấp A mang trên người không ít án tử, giờ đền tội ở tinh khô của hắn cũng là chuyện tốt, báo lên trên cũng sẽ có phần công lao. Nhưng nếu còn liên lụy tới Lê Gia, Hạ Gia, vậy liền phiền toái. Cẩm Vinh cũng không rời đi, cô vì cái gì mà phải đi, người bị công kích chính là cô, đây chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, hơn nữa Thiết Lang Đoàn vốn là tội phạm. Ở liên bang bị treo giải truy bắt cũng không ít, giờ chụp ảnh xác thuyền đem đi lãnh giải không biết có lãnh được chút nào không, Cẩm Vinh thầm nghĩ. Trong bản tường trình với cảnh vệ cô cũng nêu như vậy, so sánh ghi chép trên phi thuyền cùng với lời cô nói cũng không sai chỗ nào, người bị hại là cô, chỉ là những người đó vận khí không tốt, bị phản đòn mà thôi. Lâm Duệ xem thân phận tiểu thư Lê Gia, cũng không truy vấn liên tục. Cẩm Vinh, Lê Quân Diệu đang ở phụ cận chấp hành nhiệm vụ. Biết được phi thuyền của em gái bị tập kích ở tinh khô S, liền lập tức đuổi lại đây. Đến nơi, em gái nhãn nhã ngồi trên ghế, bởi vì ban đêm có chút lạnh mà khoác áo ngoài, bình tĩnh uống sữa nóng, mà ngay gần đó là xác thuyền bị nổ cháy đen cùng cảnh vệ đang vất vả kiểm tra hiện trường. Nhìn qua cơ hồ có thể tưởng tượng ra, đến tột cùng đã xảy ra trận chiến kịch liệt cỡ nào. Lê Quân Diệu lướt qua cảm giác quái dị trong lòng, hỏi. Cẩm Vinh, em không sao chứ? Hắn cũng không quên giải thích một câu. Cha mẹ bận chút việc, hiện tại không tới được. Cẩm Vinh hơi nhướng mày. em đương nhiên là không sao. Lâm Duệ tới, hai người tuy rằng không phải thường xuyên gặp mặt, nhưng đều xuất thân từ trong quân đội, sao có thể không biết Lê gia, hắn cũng không có giấu giếm, nói cho Lê Quân Diệu toàn bộ kết quả điều tra. Lê Quân Diệu đầu tiên là giận dữ, em gái hắn có như thế nào, cũng chưa đến lượt người khác khi dễ bắt nạt. Nhưng mà có chút kỳ quái, Cẩm Vinh từ lúc nào chọc tới Hạ gia tiểu thư, để cô ta hạ độc thủ tàn nhẫn như vậy. Cách chương.